Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1635, Đại Hoang Cổ 1, góc truyện audio.com, tại phía sau hải tộc Quảng Thành lạnh lùng dừng ở xa xa, nói. Như thế nào, át chủ bài của Đại Thành đều ra sạch rồi. Cần những nhân tộc kia tự mình ra trận, Cổ Tích thống lĩnh nói. Trước khi hỏa hệ cự nhân thanh thế to lớn, nhất định cần không ít tài nguyên trồng chất, nhưng bất quá một ít tộc nhân tự bạo đã khắc chế xuống, nhân loại nhất định là cảm thấy lần nữa sử dụng loại cấm chế này được không bù nổi mất. Quảng Thành lạnh nhạt nói, một tòa đại thành to lớn như thế, không có khả năng chỉ có một loại cấm chế, bọn hắn cũng nhất định là muốn để lại át chủ bài. Bất quá theo như tình hình hiện tại, át chủ bài mặc dù có cũng sẽ không có quá nhiều. Bởi vì số lượng nhân tộc quá ít, tổn thất rất khó bổ sung, nhưng bọn hắn vẫn là tình nguyện thả ra võ giả đến chém giết. Giác Cáp thống lĩnh nói, nói như vậy thực lực cả thành trì cũng không sai biệt lắm. Cổ Tích thống lĩnh lườm hắn một cái, nói. Như thế nào, ngươi muốn đi tới Ngạnh Công? Giác Cáp thống lĩnh nói, nếu là đã biết chi tiết của đối phương, Ngạnh Công có gì không thể. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Quảng Thành, tựa hồ mấy lần thất bại trước đã lại để cho bọn hắn không thể nhịn được nữa, cực độ muốn phát tiết nội tâm bất mãn. Ánh mắt Quảng Thành quét qua, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói. Vẫn là chờ đợi a, cầm xuống thành này ta muốn là không sơ hở tí nào, tuyệt không cho phép có thất bại. Giác Cáp thống lĩnh nhịn không được nói. Quảng Thành đại nhân, dùng thực lực của chúng ta cơ bản cũng là không sơ hở tí nào, triệu hoán thâm hải cự thú cũng không quá đáng là dệt hoa trên gấm mà thôi. Quảng Thành hai tay thả lỏng phía sau, lạnh nhạt nói. Thâm hải cự thú chết thêm mấy con không có gì, nhưng các ngươi lại tổn thất không được. Hôm nay cả ven bờ Đông Hải đều đang điều quân, chinh chiến phạm vi lớn hết sức căng thẳng, mà cả tới gần vùng biển cường giả cơ hồ đều nắm trong tay ta. Ta không chỉ muốn không sơ hở tí nào lấy được thành này, hơn nữa còn muốn trở thành hạch tâm của cả đông vực chiến sự, các ngươi những người này thiếu một thứ cũng không được. Tất cả mọi người là thân hình chấn động, vội vàng đáp. Vâng, Quảng Thành phất phất tay, nói. Lại để cho Sửu Ngư ba người bọn họ đi giày vỏ a, so với ta dự tính hiệu quả muốn tốt hơn nhiều, ít nhất không phải xem không thú vị như vậy. Ở trên Ma Thiên Cự Thành, một góc tường thành xông ra một khối giàn giáo hình vuông, mặt trên đang nằm một mặt kim đồng sắc đại cổ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng từ từ sinh huy. Chống trận bốn phía chia làm lấy bốn gã vũ đế cường giả thủ hộ, lẳng lặng xếp bằng ở không trung nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên một đạo quang mang rơi xuống, hóa ra thân ảnh một gã võ giả. Bốn gã vũ đế cường giả kia lập tức giật mình, phát ra âm thanh nói. Bái kiến tiểu sơ đại nhân. Người này đúng là một trong năm vị đường chủ của tứ cực môn Trương Tiểu Sơ, hắn lâm không một chảo, bên trên trống trận ngân quang lấp lánh thoáng một phát liền đem phụ cận linh khí hấp thu hơn phân nửa. Trên mặt trống phát ra ánh sáng trắng mờ mịt, một đạo kim sắc ảnh từ ẩn hiện hẳn lên, càng lúc càng lớn. Phanh, một đạo kim mang bắn ra chấn đến tiếng trống lay động. Đạo kim ảnh kia đột nhiên phá vỡ mặt trống mà ra, lại là một cây cổ chùy dài hơn ba trượng trên không trung. Góc truyện audio.com không ngừng lượn vòng, cùng với trong chống trận sinh ra tràng năng cực mạnh kim ngân hai loại hào quang ảnh hưởng lẫn nhau. Một gã vũ đế cường giả cả kinh nói, muốn vận dụng đại hoang cổ này sao? Mỗi lần có tình hình quân địch trước khi báo động đều là gõ ba tiếng chống này, nhưng chỉ là bốn người phụ trách thủ hộ rất nhỏ gõ mà thôi. Trương Tiểu Sơ nói, bất quá thi triển ra một phần mười uy lực lại để cho những hải tộc kia ăn chút đau khổ. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải năm ngón tay mở ra, hướng tới không trung chụp tới. Kim sắc cổ chùy bị hắn hấp lực lôi kéo chậm chạp bay rơi xuống, nhưng trên mặt trống ngân quang đại thịnh tựa hồ có loại cảm giác cốt nhục chia lìa, dốc sức liều mạng hút kéo lấy. Đột nhiên một đạo ngân mang trực tiếp từ trên mặt trống bắn ra, hướng phía kim sắc cổ chùy mà đi, muốn đoạt trở lại. Trương Thiểu Sơ hừ lạnh một tiếng, tay trái lập tức đem quyết ấn đánh ra, một đạo kim quang ở trên ngân mang, đụng hồi trở lại trong trống lớn, phát ra tiếng vang nặng nề. Kim sắc cổ chùy hấp lực lập tức giảm đi, bị Trương Thiểu Sơ nắm trong tay, nguyên lực rót vào đi vào, từng đạo kim quang tỏa ra, huyễn vũ trên không trung. Chung quanh bốn gã vũ đế sắc mặt hoảng sợ, mặt đại hoang chiến cổ này uy lực bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, hơn nữa bốn người cũng đều thử qua triệu ra cổ chùy, lại không một người thành công. Trương Thiểu Sơ nắm cổ chùy kim mang rực rỡ tươi đẹp, dưới chân đạp một cái đã phi thân lên, hung hăng đập vào trên chiến cổ. Bành, tiếng nổ chấn kinh thiên, một đạo ngân quang trực tiếp từ sau mặt trống trận phá ra, hóa thành một mảnh sóng biển màu vàng hướng phía hải tộc cường giả bên ngoài thành mãnh liệt mà đến nhấc lên đi. Phía trước đám hải tộc kia nhao nhao sắc mặt đại biến, dừng thân lại, các loại tuyệt kỹ thi triển đi ra thoáng cái ngũ quang thập sắc toàn bộ đánh về phía sóng biển màu bạc kia. rầm rầm rầm phanh, tuyệt đại đa số công kích đều là phù du lai cây, ở dưới sóng biển màu vàng đều nhao nhao nổ bung, cả người cũng bị sóng biển xuyên thấu mà qua, từng tên một mất đi sinh cơ. Chỉ có số ít bát hoang cảnh hải tộc cường đại mới có thể đem ngân lãng phá vỡ, tại quanh thân ngưng tụ thành một đạo phòng ngự giữ được tánh mạng. Sóng biển màu bạc đã bị lực lượng cường đại ngăn cản, trên không trung đẩy mạnh một khoảng cách rốt cục biến mất không thấy gì nữa, rất nhiều thi thể hải tộc rơi xuống. Trên đại thành không ngừng có võ giả lớn tiếng cuồng hô. Bành, lại là một đạo tiếng trống chấn ra, lập tức rất nhiều hải tộc lần lượt vẫn lạc nhưng là toàn bộ có phòng bị, hơn nữa sông ở phía trước còn chưa chết đều là một ít tồn tại thực lực cao cường, lần này rất nhanh đem ngân lãng kia chôn vùi. Trương Thiểu Sơ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, trong tay trên kim sắc cổ chùy bay ra mấy đạo phù văn, lăng không kết thành một tổ đồ án, hướng bên trên trống trận gõ xuống. Ầm ầm, lần này tiếng chấn vang cùng hai lần trước hoàn toàn bất đồng, một đạo sóng âm hóa thành màu sắc rực rỡ từ trên mặt trống bay lên, hóa thành vân hải chi khí mênh mông, hướng phía những hải tộc kia phóng đi. Ô ô ô ô ô ô, đột nhiên xa xa vang lên một đạo tiếng loa du dương, phảng phất ở trên đại hải hoàng hôn hô hoán cái gì đó. Sau đó từng đạo tiếng loa vang lên, liên tiếp trầm thấp mà tuần hoàn theo tiết tấu nào. Góc truyện audio.com Đó, tiếng trống giống như vân hà thoáng cái bị vô hình chi lực ngăn trở khó mà tiến thêm chút nào, đã ở ngoài thành lăng không tiêu tán. Cách chương.